Lý Nhạc Phàm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói, Phương Hàm cô nương, ngươi có biện pháp nào không? Phương Hàm lắc lắc đầu nói, những biện pháp có thể nghĩ đến ta đều đã thử qua, muốn phá vỡ trận pháp bằng cách thông thường khẳng định không thể được, còn nếu như lấy cứng đối cứng, 72 kiếm thi tương đương với 72 cao thủ thiên đạo, còn có 5 tên truyền nhân kiếm ma, hơn nữa trận pháp này chồng chéo lên nhau, chỉ dựa vào sức một mình chúng ta muốn phá kiếm trận này cơ hồ có thể nói là một việc không thể nào. Nói tới đây, Phương Hàm không nhịn được thở dài. Lý Nhạc Phàm khẽ cau mày, trầm ngâm một lát nói, Phương Hàm cô nương, nếu chúng ta cùng mọi người trên đài hợp lực đánh ra một kích, liệu có thể phá được trận hay không? Hợp lực đánh ra một kích. Phương Hàm nghĩ ngợi một lát, duỗi tay ra tính toán, sau đó lắc đầu nói, Lý đại ca, chúng ta có thể thử một chút, nhưng cơ hội thành công không lớn, hơn nữa chúng ta còn phải chuẩn bị một chút. Lý Nhạc Phàm sắc mặt trầm xuống, nói, chỉ cần có một cơ hội, dù sao vẫn nên thử một chút. Các người mau nhìn kìa. Giang Tiểu Phong hô lớn, sững sờ nhìn về phía trước. Người hiếu kỳ cũng không phải chỉ có một mình Giang Tiểu Phong. Phía trước cũng có một tên hán tử nổi danh chạm vào bức bình phong kiếm ti. Phương Hàm muốn tiến lên ngăn cản nhưng đáng tiếc là đã muộn. Dị biến nổi lên, kiếm ti bỗng nhiên bạo phát, hóa thành vô số hàn quang theo cánh tay xâm nhập cơ thể hán tử đó. Trong nháy mắt, thân thể hán bành trướng vô số lần, trôi nổi trong không trung. Thấy thế mọi người lập tức tản ra, cả một đám cảnh giác nhìn lên bầu trời. Hàn quang chợt lóe lên, thân thể tên hán tử như mở ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Trên đài tĩnh lặng, mấy trăm cao thủ thiên đạo dừng động tác trên tay lại, trên mặt vô cùng hoảng sợ. Giang Tiểu Phong nuốt nước miếng, toàn thân mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Cái kia, nha đầu, vừa rồi quả thực cảm ơn ngươi. Nghe được lời cảm tạ chân thành của Giang Tiểu Phong, nộ hỏa trong lòng Phương Hàm đã vơi đi nửa, không biết phải trái. Tên gia hỏa nhà ngươi nhớ kỹ, là ngươi thiếu ta một mạng. Chuyện này, Giang Tiểu Phong xoa mồ hôi trên trán, trong lòng sinh ra cảm giác bất an. Đừng đừng một vị cao thủ thiên đạo trong nháy mắt cứ như thế mà chết thảm. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, đám nhân sĩ giang hồ dưới đài tức thì trở nên xôn xao bất an. Có người thậm chí sinh ra ý niệm muốn đầu hàng. Chỉ có điều, ngay trước mặt giang hồ đồng đạo cùng đại nghĩa không ai dám dẫn đầu. Nếu không cho dù bảo toàn tính mạng cũng tất bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Trên bầu trời, Nguyên Thác hai tay khoanh lại, trên mặt không có biểu hiện gì khác thường. Thời gian nửa nén hương trôi qua cũng không phải nhiều. Điều hắn muốn chính là từng bước đập nát tín niệm của đám người giang hồ này. Sau đó một mẻ lưới bắt gọn. Từ nay về sau, giang hồ thuộc về triều đình, hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ. Bên kia Cửu Huyền hừ hừ hai tiếng, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Thiên Tiệm hít mắt, miệng khẽ mỉm cười, hiển nhiên rất vừa lòng với hiệu quả như vậy. Đối diện với bọn họ, Thiết Huyết bình tĩnh một cách dị thường, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Xa xa, ánh mắt Lôi Cháo Thiên lạnh lẽo nhìn hắn, Hà Khích Trần cùng Nguyên Thác vẻ mặt thận trọng, mà bọn người Quan Trọng Nghĩa đang bình tĩnh xem xét biến hóa của kiếm trận. Quách Tử, ngươi đang suy nghĩ gì thế? Quan Trọng Nghĩa quay mặt sang hỏi Quách Tường Phong, đến lần thứ hai hắn mới chậm rãi mở miệng nói, ta đang suy nghĩ, đám giang hồ này liệu có biện pháp phá trận không? Ồ, nghe khẩu khí này của ngươi, ngươi tựa hồ hy vọng bọn họ có thể thoát khỏi rồi đánh một trận. Không có gì là hy vọng cả. Quách Tường Phong thản nhiên nói, bọn họ dù ai thắng ai thua đối với bọn ta cũng không có quan hệ, lại càng không ảnh hưởng tới đại cục. Chỉ là ta muốn nhìn xem, Thiết Huyết trong miệng đám giang hồ rốt cuộc có năng lực lớn tới mức nào. Quan Trọng Nghĩa lắc lắc đầu nói, ta xem hy vọng không lớn là bao. 72 kiếm thi tạo thành vạn hóa kiếm trận không phải là một trận pháp nho nhỏ. Cho dù kẻ bị nhốt ở bên trong đó là chúng ta cũng rất khó mà thoát được. Ta xem những kẻ dưới đó căn bản khó mà phá được trận pháp. Tiếp theo Quan Trọng Nghĩa duỗi tay chỉ về phía đám người giang hồ nói, Quách Tử, ngươi xem những tên đó kìa, đại bộ phận đã thiếu kiên nhẫn, còn có những người giang lặng lẽ lui về phía sau. Ta dám khẳng định, chỉ cần đại quân triều đình vừa tiến lên,

đó cũng chính là địa phương mạnh nhất của kiếm trận và cũng là địa phương yếu nhất. Chỉ cần chúng ta đánh vỡ mắt trận thì chúng ta có thể thoát vây. Thấy Phương Hàm nói thế, thanh âm hỗn loạn rốt cục cũng bình ổn trở lại. Mọi người thấy Phương Hàm nói rất có đạo lý, trải qua lần thử nghiệm vừa rồi, bọn họ rốt cục cũng hiểu được lực lượng cá nhân quả thực quá mức nhỏ bé. Mọi người chỉ có bỏ qua hiềm khích trước kia, chân thành hợp tác thì mới có hy vọng phá trận. Đương nhiên, một khi đứng trên tụ võ thai, toàn là cao thủ thiên đạo, phần lớn giao tình đều thông thường, thậm chí cũng không biết lẫn nhau, còn chưa nói đến thâm thù đại hận gì, mà phiền toái duy nhất là mối hận cũ của Hắc Bạch hai nhà. Mọi người nghĩ lại, rút cuộc ánh mắt đổ dồn về đám người Khấu Phỉ cùng quan tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, Ngũ Phương Kỳ Bảo, nơi đâu có giang hồ, liền có tranh đấu, có thị phi, chia làm chính tà, ân oán tình cừu. Hai nhà Hắc Bạch luôn luôn như nước với lửa, thù hận giữa bọn họ từ bao đời nay không thể kể hết. Nhưng trước mặt đối đầu với kẻ địch mạnh, nếu bọn hắn còn muốn tranh đấu, cuối cùng sợ rằng bên nào cũng không chiếm được chỗ tốt. Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, bọn người Khấu Phỉ không chút do dự tỏ thái độ đồng ý. Bọn người quan tâm biết hiện tại đó là xu thế tất yếu, nếu phản đối thì chắc chắn sẽ bị mọi người cô lập. Bởi vậy bọn họ cũng gật gật đầu đồng ý. Trông thấy hai nhà Hắc Bạch bắt tay kết hợp, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra một hơi. Phương Hàm cao giọng nói với mọi người, chư vị, đợi một lát nữa ta sẽ bố trí ngay tại đây một cái tiểu chu thiên tinh đấu trận. Sau đó mỗi người đứng vào vị trí cửa mình, đồng thời đánh ra một kích cực mạnh của bản thân mình lên hắc động trên bầu trời. Hiện tại là thời khắc tối quan trọng, vì vậy ta hy vọng mọi người không có tư tâm, xuất toàn lực, nếu không chúng ta chỉ có con đường chết. Thấy mọi người đồng loạt gật đầu, Phương Hàm đi tới trung ương tụ võ thai, sau đó trịnh trọng giơ vấn thiên thiêm trong tay lên, vẻ mặt kính cẩn vái ba vái. Cản vi thiên, khôn vi địa, chấn vi lôi, phẩn vi mộc, khảm vi thủy, ly vi hỏa, lương vi sơn, đoái vi trạch, một âm một dương làm cơ sở, bát phương tụ hợp, sao làm giới, đấu chuyển rộng lớn, biến đổi thất thường. Phương Hàm trong miệng không ngừng lẩm bẩm, 360 chỉ không ngừng được bắn ra bay về phía không trung, không ngừng tạo thành một tổ hợp, làm cho người ta rung động. Trong lúc mọi người đang sợ hãi than nhẹ một tiếng, 360 vấn thiên thiêm cuối cùng phân biệt rơi tại các vị trí khác nhau trên đài, phác thảo ra một đồ hình kỳ diệu. Thấy được sự nghi hoặc trong lòng mọi người, Phương Hàm mở miệng giải thích nói, chu thiên chính là 360 số, tương đương đối với sao trên trời. Bất quá hiện tại chúng ta nhân số không đủ cho nên chỉ có thể tiếp dẫn 36 khỏa tinh thần chi lực. Đáng tiếc nơi kiếm trận này ngăn cách cùng bên ngoài cho nên không được sao trời chiếu sáng, uy lực đương nhiên giảm đi nhiều. Nhan Nguyệt Thi không quản hiệu quả hay không hiệu quả, vội vàng thúc giục nói, Phương Hàm cô nương, nhanh bắt đầu đi. Đại tỷ, tỷ đợi một chút, đừng sốt ruột. Phương Hàm khoát tay nói, trận pháp này ta bố trí rõ ràng rồi, bất quá còn thiếu một ngôi sao chính, cũng chính là mắt trận. Vậy nên làm gì bây giờ? Nhan Nguyệt Thi gấp gáp hỏi. Mắt trận này nhất thiết phải bố trí một người đứng đó. Phương Hàm trầm giọng nói. Hơn nữa, nhất định người này tâm lý phải chuẩn bị. Bởi vì một khi không thành công nhất định sẽ bị lực lượng kiếm trận phản phệ. Đến lúc đó, tuy Phương Hàm không có nói hết, nhưng ai cũng hiểu được ý tứ của nàng. Kiếm trận phản phệ, vậy là phải chịu tổng công kích của 72 kiếm thi. Đến lúc đó phải chết không thể nghi ngờ. Dưới tình hình không nắm chắc như thế, không ai nguyện ý dùng tính mạng của mình đi mạo hiểm như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn nhau không ai chịu đứng ra. Một lát sau, Nhan Nguyệt Thi đã không chờ nổi, cho nên hỏi, Phương Hàm cô nương, ngươi nắm chắc bao nhiêu phần có thể phá được trận? Phương Hàm liếc mắt nhìn Nhạc Phàm, lắc lắc đầu cười nói, nhiều nhất là hai thành, không đến ba thành. Nghe Phương Hàm trả lời như vậy, mọi người không khỏi hít một hơi lạnh. Nắm chắc không đến ba thành, vậy có khác gì đi chịu chết cùng nhau đâu. Không đến ba thành, đến 3 thành. Nhan Nguyệt Thi như người mất hồn nhìn Tiểu Băng Nhi ngoài trận, trong lòng chua xót. Ha ha, không đến 3 thành sao? Phó Xuất tươi cười nói, ta là người tu hành, coi trọng sự cầu sinh, dũng mãnh tịnh tiến, không gò bó đối với sinh tử. Nếu sợ này sợ kia, sợ đầu sợ đuôi, vậy không bằng phế tu vi, thích hợp làm phàm phu tục tử còn hơn. Huống chi những người này, người nào không phải thường xuyên ở trên bờ vực sinh tử, có thể nói là cửu tử nhất sinh, hiện giờ có 2 thành cơ hội là đủ rồi. Lão Phó, chàng, Nhan Nguyệt Thi sững sờ nhìn vào Phó Xuất, như đoán được hắn muốn làm gì, đang muốn ngăn cản lại bị Phó Xuất chặn lại. Hắn ngắt lời nàng nói, Phương Hàm cô nương, mắt trận khuyết thiếu kia sẽ do ta bù vào. Nếu thực sự có nguy hiểm, cũng là do ta nguyện ý gánh vác cho bằng hữu. Mỗi một lời Phó Xuất vang lên kèm theo sự kiên quyết. Mọi người nghe vậy không khỏi sửng sốt, có kẻ âm thầm hổ thẹn, có kẻ nhiệt huyết dâng trào, nội tâm chấn động. Đúng vậy, đạo tu luyện, không tiến tất lùi, nếu hôm nay sợ sệt, sau này muốn tiến thêm một bước, tự nhiên sẽ muôn vàn khó khăn. Có lẽ đạo lý này rất nhiều người cũng hiểu nhưng người có thể làm được chân chính có mấy người. Phó Xuất thành danh trên giang hồ, không phải do võ công của hắn, mà là tinh thần nghĩa hiệp của hắn, làm cho người ta kính nể. Khó trách, mọi người đều nói, người trên giang hồ có nhiều bằng hữu nhất, giao tình rộng rất là Phó Xuất. Có một bằng hữu như vậy, quả thực không uổng một kiếp. Giờ phú này, mọi người nhìn về Phó Xuất, ánh mắt hiện lên cảm xúc khác thường. Nhan Nguyệt Thi muốn nói gì đó, nhưng nhìn vào vẻ mặt kiên quyết của hắn, lời nói vừa tới cửa miệng liền nuốt lại. Lòng của phụ nữ, so với nam nhân khác nhau, cho nên các nàng dễ đa sầu đa cảm, càng dễ dàng chảy nước mắt. Nhan Nguyệt Thi cũng là một nữ nhân, vẫn có tình cảm nhi nữ, người nàng quý trọng, bất kể là phu quân hay bằng hữu. Nàng không muốn chứng kiến bất cứ người nào bị thương tổn. Nhan Nguyệt Thi rất muốn giữ chặt Phó Xuất, không muốn cho hắn đi mạo hiểm, nhưng mà nàng không thể làm như vậy. Lần này bất luận là vì bằng hữu của nàng, hoặc là Tiểu Băng Nhi, Phó Xuất cũng không thể thoái thác. Thân là nữ nhân của hắn, là thê tử của hắn, Nhan Nguyệt Thi có thể nào không ủng hộ. Mâu thuẫn trùng trùng, trên mặt Nhan Nguyệt Thi hiện lên sự thống khổ. Lão Phó, Vương Sung ta đời này có bằng hữu như ngươi, thật sự là chết cũng không hối tiếc. Vương Sung đi lại bên người Phó Xuất vỗ vỗ vai hắn nói, không nên nói gì nữa, mắt trận này do ta bổ sung. Ngươi ở lại chiếu cổ tẩu tử cùng tiểu nha đầu kia. Vương Sung, ngươi, Nhan Nguyệt Thi hai mắt lưng tròng, không nói nên lời, nhưng trong lòng tràn ngập sự cảm kích. Không được, Phó Xuất quả quyết từ chối nói. Một khi ta đã mở miệng trước, tự nhiên là ta sẽ đi. Tiểu tử ngươi tranh giành gì, sang bên kia hóng mát đi. Nếu ta thực sự xảy ra chuyện không may gì đó, ngươi nhất định phải giúp ta chiếu cố bọn họ. Vương Sung cười mắng, thối lắm, việc này ta không giúp được người. Tự mình ngươi đi mà chiếu cố bọn họ, mắt trận này giao cho ta. Thực lực của ta so với ngươi cao hơn, việc này ta đi phần thắng sẽ cao hơn. Nếu ngươi không phục thì chúng ta làm một trận. Phó Xuất hổn hển chạy về phía Phương Hàm nói. Phương Hàm cô nương, đừng để ý đến tiểu tử kia. Mắt trận ta sẽ đảm nhận. Ngươi nhanh an bài mọi người bắt đầu đi. Chỉ hoãn chỉ sợ sẽ sinh biến. Không, là ta đi. Vương Sung đưa tay giữ chặt Phó Xuất, không nhượng bộ. Lúc này bọn người Khấu Phỉ đi tới. Cả một đám trước sau đòi làm mắt trận. Ai cũng không muốn nhường ai. Phát sinh chuyện như vậy, Phương Hàm có cảm giác giờ khóc giờ cười, đồng thời cũng vì phần tình nghĩa này của bọn họ mà cảm động. Sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường của con người, nhưng ai thật sự có thể nhìn thấu. Mấy người tranh chấp không nhường nhau, Nhạc Phàm bước lên nói, Lão Phó, các ngươi không cần giành nhau nữa. Thấy Nhạc Phàm đột nhiên nói chuyện, bọn người Vương Sung giật mình. Nhạc Phàm, Lý tiểu tử, Nhạc huynh đệ, mấy người còn chưa nói xong, Nhạc Phàm khoát tay ngắt lời, so với các ngươi ta đối với trận pháp hiểu rõ hơn, tỷ lệ thành công so với các ngươi sẽ lớn hơn, đồng dạng cho dù thất bại thì tỷ lệ sống sót của ta cũng cao hơn các ngươi. Phó Xuất, bọn người Vương Sung nhìn nhau, không biết nói gì mới phải. Nhạc Phàm nói đến đây mọi người cũng không có lý do để phản đối. Đương nhiên điều tất yếu là bọn họ biết mình không thể thay đổi quyết định của Nhạc Phàm. Kỳ thực Nhạc Phàm quyết định tự thân xuất mã không phải vì xúc động mù quáng. Hắn đối với bản thân tự tin có năng lực chịu đựng. So với những người khác, hắn càng tự tin có thể sống sót. Lý Nhạc Phàm, ngươi còn nợ ta một chuyện đó. Vương Sung ánh mắt phức tạp nhìn hắn, thở dài thật sâu. Bọn người phó xuất cũng không nhiều lời mà lui ra. Bọn người hắc đạo, quan tâm cước bộ nhẹ nhàng, muốn đi lên chúc phúc một câu, nhưng do dự một chút, nàng quyết định dừng bước. Nàng biết, có một số người trên đời này nhất định không thể cùng xuất hiện. Giống như bản thân nàng cùng Lý Nhạc Phàm là người như vậy. Mắt trận giao cho Lý Nhạc Phàm, Phương Hàm yên tâm không ít. Nàng nhìn chung quanh, chậm rãi nói với mọi người, tốt rồi. Hiện giờ mọi người nghe ta an bài, mỗi một người lấy mắt trận làm trung tâm, đứng ở 36 phương vị khác nhau theo mặt trời. Ba người một tổ, cùng 108 người khác, đứng ở bốn hướng khác, chuẩn bị tùy thời có thể tiếp ứng. Nói xong, mọi người lập tức hành động, tự lập tổ với nhau. Trên tủ vỏ thai, rút cục đã có hành động, đám người dưới đài hưng phấn không thôi. Đã có động tĩnh tức là đã có biện pháp phá trận. Bọn họ thủy chung tin tưởng rằng, nhiều cao thủ thiên đạo như vậy sao lại có thể bị một kiếm trận nhỏ nho vây khốn cơ chứ? Phía dưới phát sinh biến hóa, Thiên Tiệm cùng Cửu Huyền đương nhiên nhìn ra, ngoại trừ có chút ý muốn ra, cũng không quan tâm quá lớn. Ha ha, ta thật xem thường bọn họ a, thiếu chút nữa đã quên, phía dưới đó hình như có một đệ tử của Thiên Cơ Môn. Thiên Tiệm nhàn nhạt cười, biểu tình vẫn như thắng lợi trong tầm tay hắn, căn bản không để sự biến hóa trên đài vào mắt. Đôi mắt Cửu Huyền lóe lên, ngữ khí lãnh đạm nói, cho dù có người Thiên Cơ Môn hỗ trợ, bọn họ cũng không phá được kiếm trận. Đúng vậy, kiếm trận của kiếm ma sao lại có thể tốt như vậy chứ? Thiên Tiệm ngừng cười, thở dài nói, chỉ có điều, biến số nhiều một chút sẽ mang đến một chút thú vị. Dứt lời Thiên Tiệm nhìn Thiết Huyết đối diện, người này sắc mặt vẫn trầm tĩnh như cũ. Trong khi hai người nói chuyện, trên tủ vỏ thai lại có biến hóa. Có Phương Hàm chỉ đạo, mọi người tập hợp hoàn tất. 36 phương vị khác nhau, 108 người chờ bạo phát. Giống như uốn quanh 36 con cự long. Rốt cục, kiếm trận cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, lập tức sinh ra phản ứng. Giữa không trung, lốc xoáy màu đen chuyển động càng nhanh, kiếm ý vô tận, ngưng kết trở thành một thanh trường kiếm dài 10 trượng, từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng hủy diệt, giống như muốn đem mọi trở ngại đập nát hết thảy. Đối mặt với biến hóa như vậy, áp lực mọi người phía dưới đột nhiên tăng lên nhiều, nhất là Nhạc Phàm nơi mắt trận, đổ mồ hôi đầm đìa, gân xanh nổi lên. Phệ phệ, một tiếng giống vang lên, từ trên cổ tay Nhạc Phàm bắn ra một đạo ánh sáng, dừng lại ở trên vai hắn, chính là Tiểu Hoàng Xà đã ngủ nhiều ngày qua. Cảm thụ được áp lực cực lớn, Tiểu Hoàng Xà từ trong giấc ngủ bừng tỉnh, đối với bầu trời phát ra thanh âm gầm rú phẫn nộ. Ngay lập tức phun từ trong miệng ra một cỗ nội tức bắn thẳng tới bóng kiếm cự đại kia. Nội tức của Tiểu Hoàng Xà cùng bóng kiếm chạm vào nhau tức khắc hóa thành hư ảo, mà bóng kiếm chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục bắn xuống. Vào lúc nguy hiểm, Phương Hàm vội vàng đánh ra một đạo bí quyết. Ngay bên dưới, Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận. 36 nhóm thiên đạo cao thủ ở 36 phương vị khác nhau rút cục đã hội tụ đủ lực lượng. Bành trướng vô hạn, cuối cùng hóa thành một cỗ lực lượng cường đại giống như long thần hiện thế, uy thế ngập trời, tiến thẳng về phía trước. Oanh, một bên là kiếm ý của 72 kiếm thi, một bên là 108 vị thiên đạo cao thủ ngưng tụ chân nguyên chi lực. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, tựa như sóng to gió lớn, lực lượng của lôi đình vạn quân, khiến cho thiên địa hôn ám, đinh tai nhức óc. Ngay khi lực lượng đánh sâu vào, Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong khoảnh khắc tan rã, mấy trăm cao thủ thiên đạo trên đài đều bị chấn đến khí huyết nhộn nhạo, tinh thần sụt giảm, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp tục phát lực. mà Lý Nhạc Phàm đứng trong mắt trận khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, hiển nhiên đã bị nội thương không nhẹ. Nhưng vạn hóa kiếm trận vẫn còn tồn tại như cũ, chỉ là hình chiếu của kiếm trận lúc hư lúc thực, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Mọi người thấy thế, trên mặt hiện lên sự sợ hãi cùng vui mừng. Mất một hồi công phu như vậy, cuối cùng cũng có hy vọng. Mọi người tiếp tục. Phương Hàm thấy có kết quả, lập tức cầm đầu tiến công. Hiện giờ có trận pháp hay không cũng không quan trọng. Mọi người trực tiếp công kích mắt trận. Chỉ cần đánh vỡ mắt trận là chúng ta có thể thoát vây. Có Phương Hàm chỉ dẫn, mọi người không để ý tới nội thương lại ngưng tụ lực lượng, điên cuồng đánh về phía trên bầu trời. Chân nguyên ngũ sắc bay đầy trời. Trong chốc lát bầu trời hiện lên cảnh đẹp rực rỡ. Nguy cơ trước mặt, không ai dám giữ lại lực lượng, toàn bộ đều xuất toàn lực oanh tạc bầu trời. Mắt thấy hình chiếu kiếm trận ngày càng mờ nhạt, mọi người càng thêm hưng phấn. Nhưng mà đúng lúc này dị biến nổi lên. Ngũ phương vạn hóa, chí kiếm thiên hạ. Trên bầu trời truyền đến thanh âm của bọn người phong dã. Giữa vòng xoáy màu đen, năm bảo kiếm cùng chiếu rọi, tỏa ra năm đạo ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng tản ra bốn phương tám hướng, kiếm trận từ hư dần dần biến thành thực. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, mọi người cực kỳ hoảng sợ, động tác trong tay lại nhanh hơn vài phần. Chỉ tiếc ánh sáng quá mức mãnh liệt, tốc độ xuất thủ của mọi người kém xa tốc độ khôi phục, lực lượng đánh vào giảm đi không đáng kể. Đó chính là kỳ bảo. Năm thanh cổ kiếm hiện ra, khiến cho Phương Hàm biến sắc không nhịn được mắng một câu: con mẹ ma môn các ngươi không muốn cũng được. Năm kiện kỳ bảo, lại là tổ hợp đầy đủ, thật sự là khinh người quá đáng. Đồ chơi kỳ bảo này, cho dù ngay tại tu hành giới cũng cực kỳ hy hữu, mà ma môn lập tức có thể xuất ra năm kiện kỳ bảo, quả thực không tầm thương. Mắng thì mắng nhưng tay Phương Hàm không hề ngừng lại, nhất nguyên nhị khí, tam tài tứ tượng, thất tinh bát quái, cửu cung thập phương. Phương Hàm thu hồi 360 chỉ vấn thiên thiêm, rồi sau đó cắn răng một cái trực tiếp ném hơn 360 cái vấn thiên thiêm lên bầu trời, diễn hóa thành hơn 10 đạo trận pháp, tạo thành một tổ hợp, chồng lên nhau. Còn thiếu một chút nữa, còn thiếu một chút nữa mới có thể hoàn thành. Trận pháp không ngừng diễn biến, Phương Hàm lo lắng chờ đợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 600, đầu bạc truyền thuyết. 1. Giữa không trung, lốc xoáy màu đen tạm dừng một chút. Năm thanh cổ kiếm hạ xuống, ánh sáng rực rỡ thu liễm lại. Trải qua một thời gian ngắn ngủi, kiếm ý lại ngưng tụ thành thực thể, hóa thành một thanh kiếm to lớn rơi thẳng xuống dưới. Tụ võ thai, ầm ầm, một tiếng phá toái vang lên, bao bọc trận pháp vẫn chưa thành hình, dễ dàng phá tan vấn thiên thiêm. Trước mặt lực lượng cường đại, hết thảy trở ngại đều nhỏ bé không đáng kể. Tâm thần chấn động, Phương Hàm phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng đem vấn thiên thiêm quay về, linh khí trên nó nhạt đi không ít. Thật may mắn không bị làm sao. Phương Hàm lại phun ra một ngụm máu tươi. Hàng loạt biến hóa liên tục khiến cho mọi người trở tay không kịp. Hơn trăm người hợp lực cũng không thể phá vỡ được kiếm trận. Bọn họ thấy không có cách nào vãn hồi đại cục, bất giác đôi tay dừng lại, có chút chán nản. Bóng kiếm cự đại vẫn đang nhanh chóng đâm xuống, cũng không vì mọi người dừng tay mà ngừng lại. Một cỗ khí thế khinh khủng chậm rãi đè lên trên tụ võ thai. Mọi người thấy thế, lập tức tản ra. Không tốt, kiếm trận phản phệ. Phương Hàm kêu to một tiếng, ánh mắt chuyển về trung tâm tụ võ thai. Đó chính là mắt trận của Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hiện tại Nhạc Phàm đang đứng đó. Kiếm ý như thực thể, bao phủ Nhạc Phàm trong đó. Không gian chung quanh giống như một cái lồng giam Nhạc Phàm lại, làm cho hắn không thể di động. Không kịp kêu to một tiếng, không kịp xuất thủ cứu viện, mắt thấy bóng kiếm cự đại đang đâm thẳng xuống đỉnh đầu Lý Nhạc Phàm. Cảm xúc tuyệt vọng xuất hiện trong lòng mọi người, tràn ngập cảm xúc buồn bã chưa bao giờ có. Thế sự quả nhiên biến đổi thất thường, một đại hung đồ hôm nay sẽ phải ngã xuống tại đây. Có người cảm thán, có người tiếc hận, còn có người thương tâm. Mọi người đều nói Lý Nhạc Phàm là sát tinh, là hung đồ. Nhìn khắp thiên hạ hiện nay, người có cửu oán với hắn còn nhiều hơn số người của Thụy Gia Trang. Hôm nay mấy trăm cao thủ thiên đạo trên đài này dường như không có ai còn cảm giác cừu hận với hắn nữa. Trong lúc mọi người đang hồi tưởng lại, trung ương tụ võ thai đột nhiên xuất hiện sát ý dày đặc. Tại vị trí mắt trận, thần sắc Nhạc Phàm bình tĩnh, không có vẻ gì là tuyệt vọng cả, thay vào đó là sự dữ tợn. Hắn đương nhiên không bao giờ tuyệt vọng, lại càng không đứng yên chịu chết. Chỉ có điều nhiều năm ma luyện sinh tử, khiến cho tâm hắn vững như bàn thạch. Vào thời điểm càng nguy hiểm bao nhiêu hắn càng bình tĩnh bấy nhiêu. Phệ phệ phệ, trên vai Lý Nhạc Phàm, tiểu hoàng xà thống khổ gào thét. Nó vốn là một mãnh thú, cho dù đã có linh trí nhưng vẫn không thể chống lại uy thế của kiếm ý. Nhạc Phàm nhướng mày, thân mình nhẹ nhàng run lên, mạnh mẽ bắt lấy tiểu hoàng xà ném ra khỏi phạm vi bao phủ của kiếm trận. Một khi đã như vậy, chỉ có thể đánh bừa mà thôi. Ôm tâm lý liều mạng trong đầu, Nhạc Phàm tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Vừa nghĩ tới đó, sát khí dày đặc thu liễm vào cơ thể như thiên địa chi thế. Kiếm ý hào hùng, ngưng tụ thực chất. Sát khí lẫm liệt, khí thế ngập trời. Hai cỗ khí thế khổng lồ va chạm với nhau, tạo thành một cơn lốc vô cùng cường bạo. Khí thế cuồn cuộn, thiên địa hôn ám. Kiếm ý cùng sát ý trong khoảnh khắc tiêu tán, chỉ còn lại một chút gió đập vào mặt. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, một người sừng sững đứng giữa trung ương tụ võ thai. Không phải Lý Nhạc Phàm thì còn có thể là ai nữa? Lý Nhạc Phàm còn sống, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt ra, tóc hơi rối, thì toàn bộ thân thể không có lấy một vết thương nào. Hắn còn là người sao? Không ngờ ngạnh kháng một kích do kiếm trận phản phệ mà vẫn bình yên vô sự. Mấy trăm cao thủ thiên đạo trên đài, không một ai tự tin có thể hứng chịu một kích hung hiểm như vừa rồi. Chẳng lẽ Lý Nhạc Phàm đã thật sự cường đại đến mức đó? Trên thực tế, Nhạc Phàm đang bị thương, hơn nữa không hề nhẹ. Nếu thân thể hắn không có kim cương, sợ rằng đã bị kiếm ý mạnh mẽ kia chấn thành đống thịt vụn. Dù sao 72 kiếm thi lại cộng thêm 5 thanh kỳ bảo ngưng tụ ra kiếm ý, quả thực không xem thường được. Chỉ có người trải qua mới nhận thức được sự cường đại của nó, đó thuần túy là lực lượng hủy diệt hết thảy sinh mệnh. Oạch, oạch một cái, Nhạc Phàm ngã trên mặt đất, máu không ngừng từ miệng trào ra, lúc này mọi người mới có phản ứng. Sư phụ, Long Tuấn, Đình Nghị kinh hãi, vội vàng xông lên đỡ lấy Nhạc Phàm. Khấu Phỉ cùng bọn người Vương Xung vội vàng qua đó, đám người còn lại cũng đều quay lại xung quanh trung ương tụ võ thai. Lý Nhạc Phàm, ngươi không được chết. Để ta nhìn xem một chút, để ta nhìn Lý tiểu tử một chút, ngươi thế nào? Có nặng lắm không? Bị thương nặng lắm không? Bọn người Long Tuấn cùng quan tâm khẩn trương vây quanh Nhạc Phàm, thật vất vả mới chen vào được. Các người câm miệng lại. Một tiếng quát lớn vang lên, Phương Hàm nổi giận đùng đùng nói với mất người đối diện, các ngươi mà cứ như vậy, cho dù Lý đại ca không có việc gì cũng thành có việc. Không như vậy nữa, bị một tiểu nha đầu quát lớn như vậy, bọn người Long Tuấn không nhịn được mặt có chút đỏ lên, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tất cả tránh ra cho ta, để ta bắt mạch cho Lý đại ca. Phương Hàm tiến lên đẩy mấy người, đi đến trước mặt Lý Nhạc Phàm, nắm lấy mạch đập lúc có lúc không của hắn, nhịp đập vô cùng yếu, khí huyết tổn thương nghiêm trọng, mạch tượng hỗn loạn bất ổn, nội phủ bị chấn động nghiêm trọng, lại còn có một luồng lực lượng quỷ dị không ngừng ăn mòn sinh mệnh hắn. Thấy Phương Hàm đang dùng ánh mắt kinh dị nhìn vào mình, Nhạc Phàm liếc mắt nhìn đối phương một lát, nhàn nhạt mở miệng nói, ta không sao, bị nặng như vậy. Không ngờ lại còn nói bản thân không có việc gì, nếu là người thường chỉ sợ đã sớm đi đời nhà ma. Lý đại ca, ngươi, Phương Hàm đang muốn nói ra sự thật, Nhạc Phàm trực tiếp ngắt lời, Phương Hàm cô nương, ta cũng hiểu y thuật, tự mình có thể biết được tình huống bản thân mình, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhạc Phàm đang nói đột nhiên lại phun ra một ngụm máu, Nhạc Phàm khoát tay không cho mọi người hỏi. Sau đó nhanh chóng khoanh chân nhắm mắt điều tức. Tiểu hoàng xà nhân cơ hội đó bay nhanh trở lại bên người Lý Nhạc Phàm, mà Long Tuấn cùng Đình Nghị lặng lẽ bảo vệ, không cho người khác tiến đến gần hắn. Dưới tụ võ thai yên lặng, tất cả đám nhân sĩ giang hồ sững sờ nhìn về phía trên đài, cảm xúc một lần nữa từ trên mây rơi xuống đáy cốc. Chuyện vừa rồi xảy ra trên đài tất cả đều không qua khỏi mắt đại gia Hòa Nhi Tất. Một trận đấu kịch liệt qua đi, kiếm trận vẫn tồn tại. Tuy rằng bọn họ không rõ tình hình trên đài cho lắm, nhưng mà bằng vào tình cảnh hiện giờ, xem như kế hoạch vừa rồi hiển nhiên đã thất bại. Trên đài nhiều cao thủ thiên đạo như vậy còn không thể phá được, còn mấy cao thủ bình thường trong giang hồ còn có thể trông cậy vào ai được nữa. Trong lúc nhất thời, đáy lòng mọi người sinh ra một cảm giác mờ mịt. Giữa bầu trời, Thiết Huyết yên lặng xem kỳ biến. Nhất là thời điểm hắn chứng kiến Lý Nhạc Phàm bị kiếm trận phản phệ, cơ hồ không nhịn được mà xuất thủ. Hiện tại thấy Nhạc Phàm không có việc gì, tâm trạng của hắn cũng bình tĩnh trở lại. Thế nào? Có phải là bắt đầu lo lắng hay không? Ha ha, xem ra quan hệ giữa ngươi với Lý Nhạc Phàm quả nhiên không tệ. Thiên Tiệm liếc mắt nhìn Thiết Huyết, ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới, lộ ra nụ cười chiến thắng. Kẻ cười cuối cùng mới là kẻ chiến thắng. Thiết Huyết nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Nếu huynh đệ ta xảy ra chuyện gì, tất cả các ngươi sẽ phải chôn cùng hắn. Lời nói tàn nhẫn mỗi người đều nói qua, nhưng từ miệng Thiết Huyết nói ra, Thiên Tiệm cùng Cửu Huyền không ngờ lại cảm thấy lạnh sống lưng. Đường xa mới biết ngựa hay, không biết tự lượng sức mình. Cửu Huyền ngoài miệng khinh thường, ánh mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Tại một chỗ khác, bọn người Lôi Cháo Thiên cùng Quan Trọng Nghĩa lắc đầu thương tiếc. Một kích phản phệ trên tụ võ thai quả thực rất sắc bén, cũng có tác dụng không nhỏ. Chỉ tiếc núi cao còn có núi cao hơn, ma môn dựa vào kiếm trận, lấy pháp bảo đè người, không thể khiến kẻ khác phục a. Người của Thiên Cơ môn quả thực không thể khinh thường, trong hoàn cảnh cửu tử nhất sinh không ngờ còn có thể bày ra kỳ trận, có thể phát ra một kích có hiệu quả. Quách Tường Phong không nhịn được phải khen ngợi một câu, trong lời nói có chút cảm khái, nhưng kết quả cũng không thay đổi. Quan Trọng Nghĩa nhún vai nói, nhưng thật ra tên Lý Nhạc Phàm kia, càng lúc ta cảm giác ngày càng không nhìn thấu hắn. Vừa rồi kiếm trận phản phệ, cho dù ngươi và ta liên thủ cũng không thể sống sót. Nhưng không ngờ Lý Nhạc Phàm nghênh tiếp một kích lại còn có thể sống sót. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Quách Tường Phong chăm chú nhìn vào phía dưới nói, nổi danh từ vô danh, Lý Nhạc Phàm này quả thực là nhân trung chi long. Đúng vậy. Quan Trọng Nghĩa gật đầu, lại thở dài một tiếng, chỉ có điều, cho dù hắn có lợi hại như thế nào đi nữa, chỉ dựa vào lực lượng bản thân hắn, không thể ngăn cơn sóng dữ. Xem ra đám người giang hồ khó tránh khỏi kiếp nạn này rồi. Vậy cũng không phải, không phải còn có Thiết Huyết sao? Quách Tường Phong liếc mắt nhìn về phía xa, nụ cười có chút thâm ý nói, tên Thiết Huyết này là một tên cáo già, sao lại không có hậu chiêu cơ chứ? Chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi, không chừng còn có thể có chút kinh hỉ.